Nam phủ pháo hôi đăng, cháy giáo án. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một trong phòng bao lóe lên ánh đèn tím mập mờ mà quỳ gối trước mặt người đàn ông chính là nam chính của quyển tiểu thuyết này, Thẩm Thời Thuật. 2 giờ trước, chỉ vì hắn không cẩn thận dẫm trúng đôi giày đắt tiền của tôi đã cho người trói hắn lại ném vào phòng bao. Quỳ xuống liếm giày cho tôi, hơn phần nửa người dưới tay đều có hơi THOB, ảo. Lúc hắn bị ném vào, thân thể gờ, ấy nhưng rắn chắc đều là vết thương. Môi còn chảy M, áo, mà đôi mắt màu nâu sẫm kia, lại nhìn chằm chằm tôi, giống như sói ẩn núp trong đêm tối. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, duỗi chân ra rồi rụt lại. Để cho hắn liếm có phải là quá S-I-N-S? Ục người hay không, tôi là công dân tốt tuân thủ kỷ luật trong thời đại cải cách mở cửa mới. Bây giờ nam chính đã đủ thảm rồi. Cả người đều là vết thương, cái áo sơ mi tơ tằm kia dính đầy vết M, óng. Huống chi trước tôi, nam chính ở trong quán bar này đã gặp phải rất nhiều lần khách S, ai dư. Ựu á, xê ý bới móc, ki, ếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng. Người làm công cần gì phải làm khó người làm công. Vì thế tôi làm bộ như không phát hiện, đặt mông ngồi trên sofa run chân lướt điện thoại di động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tôi thật sự không thể chờ được, nữ chính này sao còn chưa tới chứ? 022 đầu gối Thẩm Thời Thuật quỳ trên mặt đất, lưng lại thẳng tắp. Hai tay bị cà vạt trói lại phía sau. Cậu không làm gì tôi sao? Giọng nói trầm thấp của Thẩm Thời Thuật vang vọng trong phòng bao yên tĩnh. Cùng lúc đó, điện thoại di động báo nguy tự động tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống, tầm mắt bị ép chuyển qua người Thẩm Thời Thuật. Cũng không phải tôi không muốn hắn, Thẩm Thời Thuật làm nam chính. Cho dù là diện mạo hay là thân hình đều là số 1 số 2. Chẳng qua, trong bầu không khí M, ập mờ này, tôi lại nhìn chằm chằm hắn. Tôi sợ mình phải đầu hàng. Tôi, thật ra đang đợi một người. Đợi người, đầu năm nay, từng nhân vật chính, thế nào cũng không theo kịch bản. Tôi run chân, tự an ủi mình. Sắp rồi, sắp rồi. Người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu, khẽ cười một tiếng, âm thanh hơi khàn. Người cậu chờ có lẽ sẽ không tới. Trong ánh mắt khó hiểu của tôi, hắn từ từ nâng con ngươi lên, ánh mắt nóng rực. Muốn đờ, á, NS cược không, thiếu gia nhỏ, cô ta có đến hay không? Không ba, tôi vẫn cởi cà vạt cho Thẩm Thời Thuật. Dựa theo kịch bản, thời gian nữ chính lên sân khấu đã qua, chắc đã có biến số ở chỗ nào đó. Nhưng điều này đối với tôi mà nói khó mà giải quyết. Vốn dĩ tôi cũng chỉ ra sân một lần để chờ nữ chính xuất hiện. Nói xong lời kịch của pháo hôi xong là có thể đi. Nhưng hôm nay, thôi thôi, chuồn trước đi. Tôi thừa dịp Thẩm Thời Thuật hoạt động cổ tay, từ bên cạnh hắn trượt ra cửa, ấn xuống tay nắm. Mắt nhìn tay không hề nhúc nhích, tôi dùng hết sức lực toàn thân. Sau đó, tay nắm cửa cứ như vậy bị tôi kéo xuống. Cửa không nhúc nhích, một linh cảm ích ấu xuất hiện, cửa sẽ không bị khóa đi. Tôi liều mạng gõ cửa, người đâu, INS. Ốt chúng ta bên trong, người đâu? Thẩm Thời Thuật không nhanh không chậm đi tới. Quán bar này có một quy tắc. Vào phòng bao nơi này, nhân viên công tác sẽ khóa cửa từ bên ngoài. Không hết đêm sẽ không thả người ra ngoài. Thẩm Thời Thuật nói đến nhẹ nhàng, tôi gấp đến mức dậm chân qua lại. Đây là quán bar gì vậy? Cứ như vậy còn có thể mờ. Chủ quán bar này sẽ không bị mời vào tù uống trà sao? Không đúng, ta còn phát hiện một vấn đề chí mạng hơn. Cái này hoàn toàn không giống với kịch bản gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, chúng ta đều sẽ bị NS, ốt ở chỗ này cả đêm. Thẩm Thời Thuật không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh tôi. Hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp rơi vào vành tai tôi. Âm thanh mềm mại tê dại chui vào màng nhĩ của tôi. Thiếu gia nhỏ không biết quy tắc của quán bar mà dám vào uống dư. Tôi nuốt một ngụm nước miếng. Toàn thân căng thẳng đến phát run. Thậm chí không dám liếc mắt nhìn Thẩm Thời Thuật một cái. Khóc không ra nước mắt, tôi lại đạp một cửa nách. Người đâu, ngoài cửa vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Thẩm Thời Thuật cười khẽ một tiếng. Cửa ở đây cách âm rất tốt. Tôi bỏ cuộc, cách chương.